Vô địch kiếm vực, chương 1850, tới tự Hồng Mông Tháp cảnh cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cầm kiếm tàn sát thiên hạ. Hậu Khanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì, hắn biết, Dương Diệp không đang nói đùa. Hắn càng tin tưởng, loại này sự tình, Dương Diệp tuyệt đối là làm được. Rất nhanh, Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp, sát lục. Dương Diệp cũng không có dừng xuống, mà là tiếp tục sát lục. Trước đây những thứ kia truy sát qua hắn người, hắn làm sao có thể bỏ qua. Mà này lúc, Dương Diệp thực lực bạo nổ trường, kiếm cũng giải phong. Đừng nói ám sát, chính là chính diện đều có thể đánh chết một vị chuẩn minh cảnh cường giả. Mà nếu như là ám sát, coi như là một vị thiên tôn đều sẽ vô cùng kiêng kỵ. Còn khác những thứ kia chuẩn minh cảnh cường giả, vậy càng không cần phải nói. Mịt mờ dãy núi bên trong, vắng vẻ không tiếng động. Đột nhiên, ông, một đạo tiếng kiếm reo ở yên tĩnh này quần sơn trong vang vọng dựng lên. Theo sát phía sau là một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lưỡng đạo tuyệt nhiên thanh âm bất đồng vang lên chi về sau. Rất nhanh, quần sơn lần nữa yên tĩnh lại, ở nhất chỗ đất trống lên. Dương Diệp nhìn một chút thi thể trên đất, nhưng sau tay phải hướng phía trước tìm tòi. Trong sát na, trước mặt hắn cỗ thi thể kia tức thì lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khô héo đứng lên. Một khắc đồng hồ về sau, Dương Diệp tay rụt trở về. Dương Diệp sâu hấp một hơi. Giờ này khắc này, hắn càng phát cảm thấy cái này phệ linh quyết kinh khủng. Hắn cái này hút một cái, thắng được vô số năm khổ tu a. Mà hắn cũng có chút minh bạch vì sao thượng giới những thứ kia tu luyện giả muốn theo đuổi giết tu ma giả. Bởi vì như người người đều tu luyện loại này công pháp nói, cái kia toàn bộ thế giới đều muốn loạn xáo. Cái thời gian đó, tất cả mọi người sẽ không đi tu luyện, mà là đi sát nhân. Thu hồi tâm tư, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía chân trời. Sau một khắc, cả người hắn biến mất ở giữa sân. Một canh giờ về sau, Dương Diệp xuất hiện ở một mảnh khác quần sơn trong. Cứ như vậy, kế tiếp hai ngày thời gian trong, Dương Diệp bốn chỗ ám sát. Hai ngày, làm cho Dương Diệp giết đủ sấp xỉ 11 gã chuẩn minh cảnh cường giả. Theo càng ngày càng nhiều chuẩn minh cảnh cường giả tiêu thất, có vài người rốt cục phát hiện không hợp lý. Nhất về sau, trải qua điều tra, mọi người phát hiện, những thứ kia tiêu thất chuẩn minh cảnh cường giả, không phải tiêu thất, mà là bị giết, người nào giết, ngay từ đầu, trong lòng mọi người còn rất là nghi hoặc, thế nhưng nhất về sau, tất cả mọi người nghĩ tới Dương Diệp trước đây đã nói, không đi thượng giới, chỉ giết người, những lời này, là Dương Diệp trước đây nói, mà cũng là Dương Diệp hiện tại bắt đầu làm. Báo thù, Dương Diệp ở báo thù, người người cảm thấy bất an, bởi vì lấy Dương Diệp thực lực bây giờ, thêm trên, lên, trong tay hắn thánh kiếm, thiên tôn phía dưới, căn bản không người là hắn đối thủ. Ẩn núp, lúc trước những thứ kia truy sát quá Dương Diệp cường giả dồn dập ẩn giấu đi, có càng là trực tiếp rời đi thiên trụ sơn, bây giờ Dương Diệp đã không phải là trước đây cái kia tùy ý bọn họ đuổi giết Dương Diệp. Bây giờ Dương Diệp, coi như là thiên tôn, đều không dám tùy tiện ra tay với hắn. Một cái có thể so với thiên tôn thực lực sát thần, đó là kinh khủng cỡ nào. Dãy núi sâu chỗ, nhất chỗ thủy đàm trước, Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, chuyển chớp mắt, cả người hắn tiêu thất ngay tại chỗ. Hồng Mông Tháp bên trong, Dương Diệp đi tới trong phòng tu luyện, nhưng sau xếp bằng ngồi dưới đất xuống, đón lấy, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Rất nhanh, Dương Diệp quanh thân huyền khí ba động càng ngày càng mãnh liệt. Ba thiên, ngày, về sau, Dương Diệp trợn mở con mắt, hô, một khẩu chọc khí tự Dương Diệp trong miệng phun tới. Đón lấy, Dương Diệp đứng lên, nhưng sau sâu hấp một hơi. Trần cảnh ngũ đoạn ở cắn nuốt sấp xỉ 15 tên chuẩn minh cảnh cường giả về sau, hắn trực tiếp đột phá đến trần cảnh ngũ đoạn. Mà bây giờ, hắn coi như không cần thánh kiếm, đều có lòng tin cùng thiên tôn một trận chiến. Lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Dương Diệp thân hình khẽ động, đi tới Hậu Khanh trước mặt. Sau đó nói, tiền bối, dùng này pháp đề thăng cảnh giới, sẽ hay không có di chứng? Hậu Khanh nói, cái này muốn xem ngươi làm như thế nào. Như ngươi bây giờ mỗi ngày dành thời gian vững chắc cảnh giới của mình, vậy không có di chứng. Nhưng như ngươi không làm như vậy, trong khoảng thời gian ngắn có thể sẽ không xảy ra vấn đề gì. Thế nhưng từ lâu rồi, rất nhiều vấn đề sẽ xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Dương Diệp gật đầu, ta hiểu được. Cùng Hậu Khanh tán gẫu một hồi về sau, Dương Diệp đi tới Hồng Mông Tháp đệ nhị tầng. Hắn đi tới tiểu thất đã từng ngủ qua cái giường kia trước mặt. Nhìn trước mắt cái giường này, Dương Diệp rơi vào trầm tư. Cái này lúc, Tiểu Thiên đi tới Dương Diệp trước mặt. Ngươi chừng nào thì đi tới tìm các nàng? Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiên, nhẹ giọng nói, rất nhanh. Tiểu Thiên khẽ gật đầu, đừng làm cho các nàng chờ quá lâu. Dương Diệp đi tới Tiểu Thiên trước mặt, ngươi theo ta cùng nhau đi tới, hay là trở về Thiên Tuyền hệ? Tiểu Thiên trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói, ta muốn trở về Thiên Tuyền hệ. Dương Diệp gật đầu, chờ thêm đoạn thời gian, ta sẽ đưa ngươi trở về Thiên Tuyền hệ. Ngươi yên tâm, ta sẽ không ở làm cho bất luận kẻ nào đi thương tổn Thiên Tuyền hệ. Cái này lúc, Tiểu Thiên đột nhiên vươn tay chỉ điểm ở tại Dương Diệp giữa chân mày. Nhưng sau cười nói, hiện tại lên, ta lấy Thiên Tuyền hệ Thiên Đạo chi chủ danh nghĩa, phong ngươi làm Thiên Tuyền hệ bảo hộ thần. Lấy về sau Thiên Tuyền hệ an toàn, liền dựa vào ngươi. Dương Diệp cười cười, tuân mệnh. Cùng Tiểu Thiên hàn huyên một hồi về sau, Dương Diệp ly khai Hồng Mông Tháp. Ly khai Hồng Mông Tháp về sau, Dương Diệp không có tiếp tục đi giết người, mà là đi tới Tu La Thành. Bởi vì hôm nay là hắn cùng Tu La Thiên Tôn càng tốt thời gian. Lúc này Tu La Thành đã bị chữa trị không sai biệt lắm. Dương Diệp vừa xong Tu La Thành, cái kia Tu La Thành thành chủ Mạc Kính liền là xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mạc Kính nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, mời đi theo ta. Dứt lời, hắn xoay người vung tay phải lên, Tu La Thành cửa thành chính là mở ra. Tiến nhập Tu La Thành về sau, Dương Diệp phát hiện, cái này Tu La Thành âm u không gì sánh được. Chu vi mặc dù có kiến trúc, thế nhưng, hắn không có cảm nhận được sinh mạng khí tức, có điểm giống quỷ thành. Mạc Kính nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, thành này, năm đó là bị sư tôn Sở tàn sát, cho nên thành này gọi Tu La Thành. Mà sư tôn cũng bị thế nhân xưng Tu La Thiên Tôn. Đồ Thành, Dương Diệp nhìn về phía Mạc Kính. Vì sao Đồ Thành? Mạc Kính đạm thanh nói, dù sao thì là muốn tàn sát liền giết thôi. Kinh sợ, có điểm chấn nhiếp mùi vị. Dương Diệp nhìn thoáng qua Mạc Kính, nhưng sau cười nói, thật hợp ta tính khí. Bất quá, ta hiện tại một dạng không Đồ Thành. Mạc Kính nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp lại nói, Đồ Thành, tàn sát chán ngán, Mạc Kính, một đường lên, hai người không nói chuyện. Rất nhanh, hai người tới một tòa đại điện bên trong. Bất quá, trong đại điện, không có một bóng người. Sư tôn đang bế quan, lập tức xuất hiện, Mạc Kính nói, còn xin chờ chốc lát. Dương Diệp gật đầu, vô sự, Tu La Thiên Tôn đem huyết nữ bổn nguyên huyết châu cho hắn. Đối với cái này điểm, hắn đối với Tu La Thiên Tôn vẫn là tâm tồn một chút cảm kích. Mạc Kính khẽ gật đầu, nhưng sau lui qua một bên, Dương Diệp cũng không có chờ bao lâu. Không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ về sau, Tu La Thiên Tôn xuất hiện ở trước mặt của hắn, làm cho tiểu hữu đợi lâu. Tu La Thiên Tôn cười nói, Dương Diệp cười nói, vô sự, Tu La Thiên Tôn gật đầu, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Bực nào chỗ? Dương Diệp hỏi. Tu La Thiên Tôn nói, Thiên Trụ Sơn tầng thứ 10. Tầng thứ 10. Dương Diệp hơi kinh ngạc. Cái kia địa phương, không phải là không thể đi tới sao? Tu La Thiên Tôn cười nói, đó là đối với người khác. Thiên Tôn, hoặc có Thiên Tôn thực lực, có thể đi. Nguyên lai như này. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, vậy đi thôi. Vừa nói, Dương Diệp sẽ lên đường. Mà lúc, Tu La Thiên Tôn đột nhiên cười nói. Như vậy quá chậm, vừa nói. Hắn rung cổ tay, một viên quả đấm lớn tinh bảo thạch màu lam xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Đón lấy, hắn nhẹ nhàng sờ, rất nhanh, lưỡng đạo lam ánh sáng màu quay vòng xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là, Dương Diệp hỏi, Tu La Thiên Tôn nhìn một chút trong tay tảng đá. Sau đó nói, vật này là ta theo thượng giới người trong tay thu được. Danh dị thứ nguyên thạch, nó có hai cái công hiệu. Thứ nhất, có thể tùy tiện truyền tống bất luận cái gì địa phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi được biết cái kia địa phương không gian tọa độ. Thứ hai, nó có thể dùng đến phòng ngự, ẩn chứa trong đó thứ nguyên lực. Dương Diệp cười nói, cái này nhưng là một cái bảo bối tốt. Tu La Thiên Tôn cười cười. Quả thực, rất nhanh, hai người tiến nhập cái kia truyền tống trận bên trong. Chuyển chớp mắt. Dương Diệp cảm giác mắt tối sầm lại. Đón lấy, hắn xuất hiện ở một mảnh bình nguyên chi lên. Hắn quay đầu nhìn lại. Tại hắn bên cạnh không xa chỗ, chính là cái kia Tu La Thiên Tôn. Nhanh chứ, Tu La Thiên Tôn cười nói. Dương Diệp gật đầu, thật nhanh, bọn họ mới vừa đến nơi đây. Liền một cái hô hấp một phần mười cũng chưa tới. Lại tựa như là nghĩ đến cái gì. Dương Diệp đột nhiên nói. Đây không phải là Thiên Trụ Sơn tầng thứ 10, bởi vì nơi này, có thể chứng kiến thiên. Ngày, Tu La Thiên Tôn nói, Thiên Trụ Sơn tầng thứ 10 đến đệ thập nhị tầng, một tầng một cái thế giới, một tầng một cái thế giới. Dương Diệp chân mày cau lại, có ý tứ, Tu La Thiên Tôn nói, nơi đây, là trước đây một ít đại năng mở ra tới thế giới. Tuy là rất nhỏ, nhưng, cũng là một cái thế giới. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, biết chúng ta bình thường tu luyện thế nào sao? Dương Diệp lắc đầu, Tu La Thiên Tôn cười nói, ở nơi này tu luyện, cái này địa phương, không biết bực nào thì xuất hiện một nhóm viễn cổ sinh vật. Danh, dị linh, những thứ này dị linh, chúng ta cũng không biết là cái gì. Thế nhưng, như thôn phệ chúng nó, tu vi của chúng ta phải nhận được thật to tăng trưởng. Dị linh, Dương Diệp nhìn về phía Tu La Thiên Tôn. Ngươi là muốn cho ta giúp ngươi giết dị linh. Tu La Thiên Tôn khẽ lắc đầu. Hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nói, ta từng tại cái này lịch lãm lúc. Ngẫu nhiên phát hiện nhất chỗ bí địa. Cái GV8HC kia địa phương. Nếu như ta không có đoán sai. Có thể là một vị viễn cổ đại năng đã từng tu luyện địa phương. Hoặc rơi xuống địa phương. Thế nhưng, nơi ấy, có kết giới trận pháp. Nghe thế, Dương Diệp hiểu, đối phương đây là tìm hắn đến giúp đỡ phá kết giới đấy. Mà đang ở cái này lúc, Dương Diệp trong cơ thể vòng xoáy nhỏ đột nhiên xoay tròn. Gặp nguy hiểm, cách chương.